Chương 15. Các vĩ hổ tương kim loại quý. Nếu sau khi đọc xong chương trước, bạn cảm thấy phân tích cổ phiếu các công ty khai thác vàng là một công việc phức tạp, thì cũng không nên lo lắng. Chẳng mấy ai có thời gian hay thích thú với việc thiết lập và quản lý một danh mục đầu tư cổ phiếu, công ty khai thác vàng hay các loại cổ phiếu khác. Hầu hết đều thích có ai làm công việc này cho họ. Đó là lý do vì sao thị trường dành cho các quỹ tương hỗ vẫn còn rất rộng lớn. Thậm chí trong một thị trường ngách khá nhỏ như kim loại quý, cũng có nhiều quỹ như thế để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, không quỹ nào giống quỹ nào. Chính vì thế, bạn cần phải tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ để tìm kiếm quỹ nào thích hợp nhất với tính cách và mục tiêu đầu tư của bạn. Hãy tìm kiếm một sự pha trộn thích hợp giữa các loại cổ phiếu xét theo quy mô, tác dụng đòn bẩy, chính sách thu nhập và rủi ro địa lý, và tìm bằng được một nhà quản lý quỹ có cách mua bán khiến bạn hài lòng. Bạn sẽ không tìm được một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng cũng ở mức tương đối nếu chịu khó tìm kiếm. Sau đây là những điểm chính giúp bạn tìm hiểu về các quỹ mà bạn quan tâm. Tính phí lượng tải, không tính phí lượng tải. Những loại phí gắn với quỹ mua hoặc quỹ bán được gọi là phí lượng tải. Trong hầu hết các trường hợp, loại phí này được trả cho nhân viên tư vấn tài chính giải quyết công việc giấy tờ, và nó không nâng cao hiệu quả hoạt động cho quỹ, do đó làm giảm sự hấp dẫn của những quỹ này so với các quỹ không tính phí. Các quỹ được liệt kê trong danh sách 4 quỹ hấp dẫn nhất đều không tính phí. Nếu các yếu tố khác đều ngang nhau, thì đây chính là nơi để bắt đầu. Tuy nhiên, rất hiếm khi các khoản phí này được trả cố định. Chẳng hạn như khi bạn làm việc với một nhà hoạch định tài chính đáng tin cậy, thì đó chính là cách mà anh ta được trả lương. Và nếu một quỹ có tính phí đạt được sự tập trung và hiệu quả hoạt động phi thường, nó đáng để bạn bỏ ra thêm một ít chi phí nữa. Tài sản được quản lý. Các quỹ lớn thường ổn định hơn và có khả năng nắm giữ các vị trí quan trọng hơn trong những công ty thực sự có tiềm năng. Tuy nhiên, trong giới hạn nào đó, một quỹ lớn luôn sở hữu gần như mọi thứ đáng để sở hữu, hạn chế quyền lực của giới lãnh đạo và khiến cho đánh giá của họ không còn quan trọng nữa. Chính vì thế, một quỹ lý tưởng phải đủ lớn để duy trì tính ổn định, nhưng phải đủ nhỏ để có thể nhạy bén. Những gì được xem là tài sản sẽ thay đổi theo kích thước tổng thể của thị trường và theo lượng tiền mặt mà các nhà đầu tư quy đổi trực tiếp từ nó. Nhiệm kỳ quản lý. Một quỹ tương hỗ thường vẫn lưu giữ lại những thành công trong quá khứ, cho dù người tạo ra nó đã ra đi. Chính vì thế, không chỉ xem xét lợi nhuận của quỹ trong 3 hay 5 năm gần nhất, mà còn chú ý đến cả những kết quả trong suốt nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại. May thay, thế giới của quỹ đầu tư vàng nhỏ bé nên không có nhiều cơ hội cho các nhà quản lý quỹ nhảy việc. Chính vì thế, hầu hết các quỹ được liệt kê sau đây đều chưa thay đổi nhân sự điều hành trong một khoảng thời gian, có nghĩa là những người này đã sưu tập được nhiều thành tích đáng kể. Tỷ suất chi phí. Thoạt đầu, chi phí có vẻ như là điểm yếu của cộng đồng quỹ tương hỗ vàng, và chỉ có một vài ngoại lệ. Trong đó, một quỹ tương hỗ dù không tính phí và hoạt động vào loại hiệu quả nhất, cũng thu một khoản tiền đáng kể từ những ai muốn có được đặc quyền đầu tư vào nó. Trong số những quỹ được liệt kê ở đây, phí quản lý dao động từ mức hợp lý 0,7% đến 3%, với mức trung bình khoảng hơn 2%. Đó là một mức phí cao, nhưng không phải hoàn toàn không hợp lý. Cổ phiếu của công ty khai thác vàng là một lĩnh vực chuyên biệt. Điều này khiến cho việc thu hút các nhà quản lý có chuyên môn về lĩnh vực khai thác mỏ và địa lý trở nên rất đắt đỏ. Trong khi đó, các công ty khai thác vàng lại nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới, đòi hỏi người quản lý quỹ phải đến cả những nơi xa xôi hẻo lánh như Eritrea hay Papua New Guinea. Tỷ lệ luân chuyển. Đây là phương pháp đánh giá mức độ mua và bán thường xuyên của một nhà quản lý quỹ, biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm qua mỗi năm. Tỷ lệ 50% có nghĩa là trung bình trong một năm, quỹ tương hỗ này đã thay thế một nửa lượng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của nó, còn 100% có nghĩa là thay thế toàn bộ. Do đó, một quỹ tương hỗ nắm giữ cổ phiếu trong nhiều năm sẽ có tỷ lệ luân chuyển thấp hơn nhiều so với một quỹ đầu tư thường xuyên giao dịch. Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu kim loại quý nào ở các mức giá của năm 2007. Do đó, chúng tôi hoài nghi vào các quỹ có tỷ lệ luân chuyển cao. Tại sao họ lại lãng phí công sức chứ? Trọng tâm. Cũng giống như bất kỳ quỹ chuyên ngành nào khác, các quỹ kim loại quý có thể áp dụng nhiều phương thức kinh doanh khác nhau trên thị trường của họ. Một số quỹ chỉ chọn mua cổ phiếu các công ty đại gia, trong khi số khác lại chọn các công ty hạng trung chưa mấy tiếng tăm và các công ty đầu cơ bất động sản thậm chí còn không sản xuất tại thời điểm giao dịch. Một số thích các công ty mua bán đặc rào, số khác lại thích những công ty ngược lại. Một số nắm giữ vàng và hay các công cụ phái sinh kèm theo cổ phiếu. Trong nhóm thận trọng nhất là những quỹ tương hỗ lớn, những quỹ này nắm giữ phần lớn cổ phiếu của các công ty đại gia, không thực hiện giao dịch mua bán đặt rào. Những quỹ thông thường thì nắm giữ cổ phiếu các công ty đại gia và công ty hạng trung không mua bán đặt rào, cùng với nhiều loại khác, trong khi các quỹ mạo hiểm nhất nắm giữ hầu hết cổ phiếu của các công ty vừa và nhỏ không mua bán đặt rào. Mở hay đóng? Phần lớn các quỹ đầu tư kim loại quý là quỹ mở, nghĩa là họ có thể nhận thêm tiền và đầu tư mới nếu cảm thấy thích hợp. Khi thị trường đóng cửa, họ cộng gộp các loại tài sản khác nhau mà họ đang nắm giữ và tính giá trị tài sản thực, NAV. Đây chính là mức giá mà bạn phải trả để đầu tư vào những quỹ này. Do chỉ có thể tính toán được NAV sau khi thị trường đóng cửa, nên mức giá giao dịch của bạn chính là NAV vào cuối ngày của tài sản mà bạn đầu tư. Các quỹ đóng thì không chấp nhận những nhà đầu tư mới, mà thay vào đó, cổ phần của các quỹ này được mua và bán giống như chứng khoán trong suốt ngày giao dịch. Kết quả là quỹ đóng có thể giao dịch trên hoặc dưới mức NAV của nó, điều này phụ thuộc vào độ nhạy cảm của thị trường. Tất cả các quỹ đầu tư được liệt kê sau đây đều là quỹ mở, ngoại trừ Quỹ Trung ương Canada, Central Fund of Canada. Ngoài việc hoạt động như một quỹ đóng, nó còn tích trữ vàng và bạc dưới dạng thỏi hay cho cổ phiếu các công ty khai thác vàng. Đây là cách thú vị và đơn giản để mua những kim loại quý này. Tuy nhiên gần đây, do vàng ngày càng được ưa chuộng, Quỹ Trung ương đang thực hiện giao dịch các tài sản của mình với giá cao hơn giá trị thực của chúng. Cuối năm 2007, mức chênh lệch giá này là 8%. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư phải trả hơn $880 cho một ounce vàng, mà tại thời điểm đó có giá là $820. Chính vì thế, hãy để mắt đến điều này, và nếu chênh lệch giá hạ xuống mức hợp lý, hoặc thậm chí âm, trường hợp này cũng hay xảy ra với các quỹ đóng, hãy dành cho quỹ này sự quan tâm đặc biệt. Đảm bảo đa dạng hóa. Cũng giống như cổ phiếu, các quỹ tương hỗ đều có những lúc thăng trầm mà không liên quan gì đến thị trường, chẳng hạn như những vụ bê bối gần đây về việc điều chỉnh thời gian của quỹ, fund timing, đã chứng minh rằng ngay cả những nhà quản lý quỹ tưởng chừng như vững vàng nhất cũng có thể đầu hàng trước cám dỗ, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư, theo cách mà chẳng liên quan gì đến chỉ số Dow hay giá vàng. Và thậm chí những nhà quản lý giỏi nhất cũng có những quyết định sai lầm, cho nên dù một quỹ đầu tư có hoàn hảo đến mức nào đi nữa, bạn cũng không nên giao cho nó quá nửa số vốn của mình. Hãy chọn đầu tư vào 2 hay 3 quỹ, cho dù chúng không hấp dẫn bằng quỹ đầu tiên, và sau đó giám sát và điều chỉnh danh mục đầu tư của mình theo nhu cầu bản thân và theo tình hình thị trường. Danh sách các quỹ hỗ tương kim loại quý không tính phí lượng tải. Số liệu của ngày 30 tháng 9 năm 2007. Tên quỹ American Century Global Gold, ký hiệu PGEIS, tài sản $1,230 triệu, tỷ suất chi phí 0,7%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 14%, tỷ lệ luân chuyển 18%, tài sản ở Bắc Mỹ 68%, tài sản ở Nam Phi 14%. Tên quỹ Central Fund of Canada, ký hiệu CEF, tài sản $1,267 triệu, tỷ suất chi phí 0,9%, Nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 20 năm, tỷ lệ luân chuyển, không có, tài sản Bắc Mỹ 100%, tài sản ở Nam Phi 0%. Tên quỹ, Capelli Gold, ký hiệu GOLDX, tài sản 571 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,4%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 12 năm, tỷ lệ luân chuyển 12%, tài sản ở Bắc Mỹ 54%, tài sản ở Nam Phi 18%. Tên quỹ, Invesco Gold and Precious Metals, ký hiệu FGLDX, tài sản 318 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,4%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại là 7 năm, tỷ lệ luân chuyển 60%, tài sản ở Bắc Mỹ 74%, tài sản ở Nam Phi 11%. Tên quỹ, Dryden Precious Metals, ký hiệu RITMX, tài sản 198 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,3%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 3 năm, tỷ lệ luân chuyển 259%, tài sản ở Bắc Mỹ 84%, tài sản ở Nam Phi 11%. Tên quỹ, Tocqueville Gold, ký hiệu TGLDX, tài sản 1.232 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,5%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 9 năm, tỷ lệ luân chuyển 30%, tài sản ở Bắc Mỹ 55%, tài sản ở Nam Phi 9%. Tên quỹ, US Global Gold, ký hiệu USERX, tài sản 208 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,5%. Nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại, không biết, tỷ lệ luân chuyển 78%, tài sản ở Bắc Mỹ 55%, tài sản ở Nam Phi 7%. Tên quỹ, US Global World Precious Metals, ký hiệu UNWPX, tài sản 1.137 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,1%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 7 năm. Tỷ lệ luân chuyển 66%, tài sản ở Bắc Mỹ 70%, tài sản ở Nam Phi 3%. Tên quỹ, USA Gold, ký hiệu USAGX, tài sản 1.065 triệu đô la Mỹ, tỷ suất chi phí 1,2%, nhiệm kỳ của người quản lý hiện tại 12 năm, tỷ lệ luân chuyển 29%, tài sản ở Bắc Mỹ 69%. Tài sản ở Nam Phi 11%. Các số liệu trên có nguồn từ Morningstar. Các quỹ giao dịch chuyển đổi kim loại quý, còn được biết đến dưới tên gọi ETF. Chúng là những quỹ tương hỗ có một sự pha trộn thú vị. Giống như quỹ tương hỗ truyền thống, các quỹ này thường nắm giữ một rổ cổ phiếu hay hàng hóa từ một danh mục thị trường hay ngành. Nhưng chúng lại giao dịch như chứng khoán. Bạn có thể mua hay bán một ETF bằng một cú điện thoại hoặc một cái nhấp chuột và có thể bán khống như đối với cổ phiếu IBM hay Microsoft. Những quỹ này cho phép bạn đặt ra giới hạn và thực hiện lệnh cắt lỗ để bảo vệ mình khi thị trường biến động. Và do rổ tài sản của ETF không đòi hỏi nhiều quan tâm hay nuôi dưỡng nên suất chi phí của nó thường thấp hơn nhiều khi so sánh với quỹ đầu tư được quản lý tích cực. Chẳng hạn như các biên lai tiền ký quỹ ETF của Standard & Poor's khớp với chỉ số S&P 500, nhưng chỉ tính phí 0,1% một năm, so với mức 0,54% của Fidelity Magellan, quỹ đầu tư chứng khoán được quản lý tích cực nhất. Nhờ sức hấp dẫn lan tỏa của nó, có thể nói rằng khái niệm ETF được ứng dụng vào cả lĩnh vực kinh doanh kim loại quý, lẫn cổ phiếu các công ty khai khoáng, và trong vài năm gần đây đã xuất hiện thêm một số quỹ đầu tư như thế, trong đó bốn quỹ hấp dẫn nhất là quỹ Streatrack Gold Trust, ký hiệu GLD, tài sản là vàng hỏi. Quỹ iShares Comet Trust, ký hiệu IAU, tài sản là vàng hỏi. Quỹ iShares Silver Trust, ký hiệu SLV, tài sản bạc hỏi. Quỹ Market Better Gold Miners ETF, ký hiệu GDX, tài sản cổ phiếu công ty khai thác vàng. Quỹ Market Better Gold Miners ETF nắm giữ một rổ cổ phiếu của các công ty khai thác vàng lớn. Đó là cách hiệu quả giúp quỹ này có thể chào bán vàng và đạt được sự đa dạng hóa ngay tức khắc. Độc giả nào không có thời gian chọn lựa và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu các công ty khai thác vàng, hãy nên cân nhắc hình thức quỹ này. Tuy nhiên, nó không phải là lựa chọn hoàn hảo. Bởi vì GDX sở hữu cổ phiếu các công ty khai thác vàng, thực hiện mua bán đặt rào, nên rất có thể nó sẽ kém hiệu quả hơn so với danh mục đầu tư có chọn lọc của những nhà sản xuất không theo phương pháp mua bán đặt rào. Về lý thuyết, ba quỹ kim loại quý của ETF chính là cách thuận tiện và ít tốn kém để sở hữu kim loại quý, và chúng cũng được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Chẳng hạn như Streatrack Gold Trust hiện công bố khối lượng tài sản nắm giữ là 19 triệu ounce vàng, nhiều hơn cả ngân hàng trung ương của hầu hết các nước. Tuy nhiên, thật sự mà nói, có một số vấn đề rất khó giải quyết xung quanh các quỹ kim loại quý ETF này. Thứ nhất, do các quỹ ETF cho phép mua bán khống, thậm chí ngay cả khi các loại kim loại quý thực sự tồn tại, và các quỹ ETF không cung cấp sổ sách kế toán để chứng thực cho các hoạt động của mình. Vì thế, một kim loại có thể được tính hai lần sở hữu, một là của ETF, hai là của chủ thể đi vay để bán khống. Ví dụ, nếu một quỹ ETF vàng có 100 cổ phiếu đang lưu hành và 10 cổ phiếu được bán khống, điều đó có nghĩa là 110 cổ đông chỉ sở hữu 100 ounce vàng. Một khó khăn tiềm ẩn lớn hơn nằm ở sự quản lý lỏng lẻo đối với bên nhận ủy thác của các quỹ này. Ngôn ngữ của các bản cáo bạch cho thấy khả năng là những quỹ này không nắm toàn quyền kiểm soát kim loại quý của mình. Vì thế, các quỹ ETF có thể sở hữu ít kim loại quý hơn mức các nhà đầu tư dự đoán. Chẳng hạn như các quỹ cho phép các nhà quản lý rút lại trữ lượng vàng và bạc từ các bên nhận ủy thác chính và phụ. Và mặc dù họ yêu cầu bên nhận ủy thác chính, tức là ngân hàng mà các quỹ này thuê để trữ vàng, quan tâm đúng mực khi chọn các nhà ủy thác phụ, nhưng rõ ràng họ cũng miễn cho phép bên nhận ủy thác chính thoát khỏi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hay xô xúc nào, hoặc đối với khả năng thanh toán của bên nhận ủy thác phụ do bên ủy thác chính chỉ định, trừ khi sự bổ nhiệm bên nhận ủy thác phụ đó là do xô xúc hoặc do ý xấu của bên ủy thác chính. Ví dụ, trong hợp đồng của mình, Richard Goldberg không cam kết giám sát hoạt động của bất kỳ bên nhận ủy thác phụ nào, và hợp đồng này chỉ trao cho người được ủy thác một số quyền rất hạn chế để kiểm tra hồ sơ của bên nhận ủy thác phụ và số lần mà bên này ra vào các kho bãi lưu trữ vàng. Nói cách khác, những người cất giữ vàng của quỹ này không được giám sát một cách đúng mực, nghĩa là đúng ra họ phải được giám sát như cách người ta quản lý các quỹ ETF khác. Kết quả là cổ phiếu mà các nhà đầu tư giao dịch với nhau không được đảm bảo bằng vàng. Chính vì thế, do không có sự kiểm soát toàn diện bên nhận ủy thác, trong một chừng mực nào đó, quỹ đầu tư vàng có thể là chủ nợ của một hoặc nhiều bên nhận ủy thác phụ. Quỹ iShares Silver Trust thậm chí còn có nhiều vấn đề nan giải hơn ẩn sâu trong các văn bản của nó. Trong số đó có 1. iShares dự định thành lập một phương tiện đầu tư đơn giản và tiết kiệm chi phí, tương tự như một khoản đầu tư vào bạc. Rõ ràng, dù SLV có vẻ tương tự như một khoản đầu tư vào bạc, nhưng dưới góc độ của cổ đông thì cần phải lưu ý rằng đây không phải là khoản đầu tư vào bạc thật. 2. Câu đầu dòng được đánh dấu nổi bật, được bảo chứng theo bạc do bên nhận ủy thác thay mặt cho quỹ tín thác nắm giữ. Câu tiếp theo sau đó là, iShares được đảm bảo bằng tài sản của quỹ tín thác. Hai nhận xét đó hoàn toàn trái ngược nhau, tựa đề đầu dòng thường không có liên hệ pháp lý trong một hợp đồng. Chính vì thế, nhận xét đầu tiên hoàn toàn không liên quan và dường như được đặt làm đầu dòng nhằm khiến cho người đọc hiểu sai. Chỉ có câu thứ hai là có liên quan dù nó không đề cập đến bạc. Như vậy, cổ phiếu của SLV có được bảo chứng theo bạc không? Hay nói cách khác, đâu mới thực sự là thành phần cấu tạo nên tài sản đảm bảo cho quỹ tín thác này? 3. Những điều chỉnh của bên được ủy thác kết hợp với phía nhận ủy thác dự tính cho thấy được rằng, vào cuối mỗi ngày giao dịch, trong tài khoản của quỹ tín thác sẽ có không quá 1.100 ounce bạc ở dạng không phân phối. Theo đó, phần lớn lượng bạc do quỹ tín thác nắm giữ đều ở dạng bạc thật, được mô tả trong sổ sách của bên nhận ủy thác trong các tài khoản phân phối và không phân phối. Dự định. Từ này thể hiện một tiêu chuẩn rất thấp. Tại sao không nói yêu cầu? Liệu có phải vì có hơn 1.100 ounce bạc không phân phối? Kết luận này sẽ được củng cố bằng một câu ngay sau đây. Khi đọc, lẽ ra nên bỏ chữ theo đó đi, bởi vì chữ này khiến người đọc có cảm giác nội dung của câu thứ hai tiếp nối câu thứ nhất, trong khi thực tế lại không như vậy. Câu thứ hai nói rằng, bên nhận ủy thác lưu trữ bạc thật cho SLV trong các tài khoản phân phối và không phân phối, mà điều này dĩ nhiên chỉ là một phép nghịch hợp. Những tài khoản không phân phối chỉ là bạc trên giấy nhận nợ, IOUs, chứ không phải bạc thật. Còn nữa, vì sao các văn bản nói rằng phần lớn bạc ở dạng vật chất? Thực ra, phải nói là tất cả bạc, ngoại trừ 1.100 ounce. Khi sử dụng cách nói phần lớn, thay vì đúng ra là tất cả bạc ngoại trừ 1.100 ounce, người đọc chỉ có thể đoán chừng rằng hẳn quỹ đầu tư này đã thận trọng khi lựa chọn phần lớn đó. Trong khi đối với tôi, điều đó lại khiến tôi nghĩ rằng phần lớn bạc không ở dạng vật chất. Phải chăng có một ý định không tốt nào ẩn sau sự lựa chọn ngôn từ này, nói đúng hơn là ẩn sau hai câu nói trên để đánh lừa những độc giả lơ đễnh? 4. Các giao dịch hoàn trả bị đình chỉ trong giai đoạn khi giao dịch thường xuyên trên AMEX bị đình chỉ, hoặc giới hạn, hoặc sàn giao dịch đóng cửa, không tính kỳ nghỉ hoặc cuối tuần, hoặc trong thời điểm khẩn cấp khi việc giao hàng, bán hay định giá bạc không được thực hiện một cách hợp lý. Điều khoản này là lời cảnh báo cho một nguy cơ lớn. Nếu có tình huống khẩn cấp, ngay cả các bên được ủy quyền, những người tạo ra và bồi hoàn cho các rổ chứng khoán iShares này để đổi lấy bạc giao vào kho, cũng không thể động tay vào bất cứ một mẫu bạc nào, dĩ nhiên với giả định rằng bạc thật sự được cất vào kho sau khi nhận được. Điều khoản này rất có ích và giúp cho bên nhận ủy thác tránh được tình huống mất khả năng thi hành nghĩa vụ giao hàng, bởi vì bên nhận ủy thác có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu nó không có bạc thật để giao. Việc lệ thuộc vào bên thứ ba để thực hiện lời hứa này được xem như rủi ro của bên đối tác, và nhìn chung, đây chính là điều làm tách rời các khoản đầu tư tài chính, như cổ phiếu của một ETF kim loại quý, ra khỏi quyền sở hữu tài sản thực sự. Có rất nhiều điều khoản nhập nhằng khác trong các văn bản của ETF kim loại quý. Tuy nhiên, nội dung chính giờ đây đã khá rõ ràng. Các văn bản nêu ra giá bán vàng và bạc, nhưng không bán quyền sở hữu trực tiếp của các kim loại này. Với cách này, chủ sở hữu của chúng sẽ gặp phải các rủi ro vốn không hiện hữu với kim loại quý ở dạng vật chất. Vì thế, hãy xem các quỹ ETF kim loại quý là phương tiện giao dịch, là cách nhanh chóng để vượt qua những thăng trầm trên thị trường kim loại quý, nhưng tuyệt đối không được xem chúng như tài sản kim loại quý tích lũy chính. Vàng thật hay vàng trên giấy, giao dịch nào tốt hơn? Ngày 8 tháng 12 năm 2003, tạp chí Darren đã làm chấn động thị trường vàng bằng một bài báo tuyên bố rằng cổ phiếu của các công ty khai thác vàng vốn đang tăng trưởng trong những tháng gần đây đã được định giá quá cao so với trữ lượng vàng của chúng. Và đúng như dự kiến của nhiều người, do bài phân tích nói trên nêu đúng thực trạng của vấn đề, hoặc là do Darren có sức ảnh hưởng lớn, tỷ giá hối đoái của vàng tăng nhẹ trong vài tuần sau đó, trong khi cổ phiếu vàng bị ảnh hưởng nặng nề. Tình huống này cho thấy thách thức luôn trực chờ những ai đang xây dựng một danh mục đầu tư dựa trên vàng. Làm sao biết được phương án nào là tốt nhất trong số nhiều phương án khác? Liệu những thỏi kim loại quý cân nặng 1 ounce có rẻ hơn so với cổ phiếu các công ty khai thác mỏ, hay ngược lại? Và khoảng chênh lệch giá trị ấy lớn và hấp dẫn đến mức nào? Đó là những câu hỏi tuyệt vời. còn đây là cách để trả lời những câu hỏi đó. Đối với từng loại cổ phiếu của công ty khai thác, hãy làm theo các bước phân tích được trình bày trong chương 14, và so sánh kết quả đó với tỷ giá hối đoái hiện tại và tỷ giá hối đoái mong đợi của vàng. Sau đó, tính cả phần tiền tăng thêm vào thỏi vàng, và bạn sẽ biết được vàng hay cổ phiếu, cái nào hấp dẫn hơn vào thời điểm hiện tại. Còn để so sánh vàng thật với cổ phiếu các công ty khai thác vàng nói chung, bạn hãy so sánh tỷ giá hối đoái của vàng với một danh sách gồm giá cổ phiếu vàng như SAG và hầu hết các công ty sản xuất vàng lớn nhất. Trong giai đoạn kinh doanh gần đây, khi cần 10 gram vàng hoặc nhiều hơn để mua một đơn vị SAG, cổ phiếu các công ty khai thác vàng sẽ trở nên đắt hơn so với vàng thỏi và có thể sụt giảm hiệu quả hoạt động trong năm tiếp theo. Ngược lại, khi chỉ mất 6 gram vàng hoặc ít hơn để mua một đơn vị SAG, cổ phiếu các công ty khai thác vàng sẽ trở nên khá rẻ. Tỷ giá hối đoái hiện tại của 1 gram vàng với đồng đô la và các đồng tiền mặt khác hiện có ở trang www.goldmoney.com. Mặc dù SAG tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, nhưng vào cuối năm 2007, nó vẫn còn trong vùng giá rẻ nhất lịch sử. Chúng tôi kết luận rằng, Barron đã hành động hơi sớm. Tuy nhiên, chỉ có thể hy vọng vào điều đó trong các thị trường tăng giá. Trong suốt quá trình đầu tư, bạn sẽ đọc được rất nhiều ý kiến tiêu cực dựa trên các bản phân tích có vẻ như rất vững vàng. Đừng để nó lay chuyển niềm tin của bạn. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 15.